One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, dâu trắng. Xét, Hải tặc thiên địch, mọi người đối với cường giả nhận thức càng nhiều đều là căn cứ vào suy đoán cùng mình cảm nhận được. Thị giác lực xung kích, ở cơ sở này trên, ngoại trừ những người nắm giữ chân thật chiến tích cường giả. Hắn càng nhiều thời điểm, mọi người vẫn là thông qua chiến đấu biểu hiện lực đến luận anh hùng. Cha, cái này tin tức có chút ý nghĩa, tương đương ngồi ở cột buồm trên. Tuổi trẻ Marco có chút ngạc nhiên vọng tờ báo trong tay. Một tấm hơi chút non nớt lười nhác trên mặt tràn ngập tò mò. Giơ lên một chiếc chiến hạm. Đây là giả tin tức chứ? Lớn như vậy chiến hạm coi như là cha đều không nhất định có thể lay động. Tiểu tử thúi nói cái gì? Đó, nghe được Marco lời nói. Vẫn không có như là tương lai như vậy suy yếu đến cần dựa vào mang theo điếu bình sống qua ngày dâu. Trắng cầm trong tay có thể cho người bình thường cho rằng bồn tắm bát rượu nói rằng. Thú vị lời nói liền lấy tới cho cha nhìn. Gáp đám kia lão đông tây cũng thực sự là. Một quãng thời gian không đến. Ta cảm giác xương đều ngứa. Vừa nói. Dâu trắng phát sinh vang dội tiếng cười. Tuy rằng hơn 60 tuổi, nhưng hiện tại dâu trắng còn có thể nói lên một câu càng già càng dẻo dai. Một thân gân cốt chính trực tráng niên. Tuy nói đã có trượt dấu hiệu, nhưng phong thái vẫn còn không giảm năm đó. Càng là đối với gáp những này trước thời đại ngay ở giao thủ bạn cũ. 3 ngày không đánh liền cảm giác khắp toàn thân có con kiến lại bò. Nghe được cha lời nói. Marco cũng là gật gật đầu. Sau đó hai tay hóa thành tỏa ra nồng nặc sinh cơ ao viêm chi dực từ cột buồm trên hạ xuống đem báo. Chí đưa tới. Đang nhìn đến báo chí bìa ngoài trong nháy mắt. Dâu trắng liền phát sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh. Lại là tiểu tử này. Gần nhất lão có thể nghe nói chuyện gì khác. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Hắn là Zephyr học sinh đúng không? Đúng thế. Một bên Marco gật gật đầu nói rằng, xác thực là Zephyr đại tướng học sinh, có điều cũng không giống như là hải quân, mà là đi làm thợ săn tiền thưởng. Người bình thường khó có thể chạm tới thợ săn tiền thưởng đối. Với băng hải tặc dâu trắng loại này cấp bậc tồn tại mà nói thuộc về là quen biết đã lâu. Này không, Marco trong giọng nói đều không có bao nhiêu kính nể hoặc là hoảng sợ. Càng nhiều đều là bình tĩnh cùng tùy ý. Mà nghe được Marco lời nói, dâu trắng hơi kinh ngạc, thợ săn tiền thưởng, loại này hạt giống tốt đi làm thợ săn tiền thưởng làm cái gì? Nếu nói như vậy, còn không bằng đến làm hải tặc đây, vẫn là nói hải quân bên trong như thế nào làm khó dễ tiểu tử này. Cái kia thật không có, Marco lắc lắc đầu, tuy rằng hiện tại vẫn không có tứ hoàng khái niệm, thế nhưng tân thế giới 3 cái đại hải tặc đã xác định. Mà dâu trắng, thành tựu trước thời đại liền có thể cùng One Piece tranh đấu nhân vật mạnh mẽ tự nhiên là đứng hàng bên trong, cũng chính bởi vì phần này địa vị siêu nhiên. Dâu trắng rất rõ ràng thế giới chính phủ bên trong cũng không giống như là nhìn thấy như vậy bền. Chắc như thép, cùng với càng quan trọng, thế giới chính phủ một số thời khắc căn bản là không tín nhiệm hải quân. Chỉ là đơn thuần cho rằng công cụ tới đối xử. Nếu như là bởi vì lời nói như vậy một cái hạt giống tốt rời đi hải quân, trở thành thợ săn tiền thưởng ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao, Zephyr tên kia tuy rằng tính cách do dự thiếu quyết đoán chút, nhưng đang giáo dục năng lực trên xác thực không lời nói. Đều là đối thủ cũ, dâu trắng rất rõ ràng, hải quân sẽ không dễ dàng từ bỏ loại này có thiên phú người trẻ tuổi. Mà hiện tại, như vậy một cái có thiên phú người trẻ tuổi trở thành thợ săn tiền thưởng. Có chút đáng tiếc, đúng, thành tựu hải tặc, dâu trắng có chút tiếc hận xét trở thành thợ săn tiền thưởng. Dù cho là ở tứ hải, thợ săn tiền thưởng cũng tuyệt đối không tính là cái gì tốt nghề nghiệp, thậm chí nói ở mấy người. Trong mắt, hoặc là nói, ở phần lớn người trong mắt. Thợ săn tiền thưởng cũng không bằng hải tặc đến làm người cảm giác càng tốt hơn. Ở khinh bỉ liên bên trong, hải quân cùng hải tặc miễn cưỡng cùng cấp, mà thợ săn tiền thưởng nhưng là tại đây bên dưới, thậm chí là ở vào toàn bộ biển rộng tầng dưới chót. Ở tuyệt đại đa số người trong mắt, cái gọi là thợ săn tiền thưởng chính là không phục quản giáo, không cách nào trở thành hải quân, đồng thời có cũng không đủ dũng khí đối địch với thế giới chính phủ một đám lưu manh tạo thành đoàn thể, hơn nữa không sản xuất, chỉ biết tìm kiếm nhỏ yếu hải tặc nhân cơ hội đánh lén. Bởi vậy tiền thưởng săn người có lúc thậm chí là cái nghĩa xấu. Càng là phóng tầm mắt hiện tại toàn bộ biển rộng, ở tân thế giới xông ra tên tuổi thợ săn tiền thưởng đó là một cái cũng không. Kiếp trước trước giải phóng có cú châm ngôn đàn ông tốt không làm lính, thật thiết không đánh đinh. Đặt ở thế giới này, đem không làm lính đổi thành không làm thợ săn tiền thưởng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì quân. Bất kiến, Láp Phi tiền thưởng tăng cao sau khi còn bị phong xa chấn đám người cho rằng là có tiền đồ. Thậm chí nói cùng có vinh yên. Đặt ở xét kiếp trước, một cái tội phạm truy nã tiền thưởng tăng vọt. Bằng hữu thân thích đừng nói cao hứng, không nắm chặt bỏ qua một bên quan hệ cũng đã được cho là rất tốt, càng nhiều phản ứng nên vẫn là phát hiện cất bước 50 vạn càng thêm nhiệt tình. Nghe nói là nhân vì là người này bản thân xuất thân liền không phải chính quy hải quân trường học tốt nghiệp hoặc là chiêu mộ. Marco trong lời nói mang theo một chút thú vị nói rằng, mà là từ buôn bán nô thuyền bên trong đi ra đến trong sòng bạc đánh hắc quyền. Thật giống cùng cái kia gọi là Tina hải quân ngôi sao mới có chút quan hệ. Cho nên mới theo Zephyr học tập một quãng thời gian. Gần như một năm đi. Sau đó hắn liền rời đi hải quân. Ô khoát, nghe được Marco lời nói, dâu trắng sờ sờ cằm của chính mình. Cái kia còn thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Nhìn hắn lúc nào đến tân thế giới đi. Nếu như đến lời nói, nhìn có thể hay không để cho hắn cũng gia nhập gia đình của chúng ta. Vậy nếu như không đến đây, Marco có chút tò mò hỏi. Hắn quê nhà ở Tây Hải, nghe nói còn có cái một khối từ buôn bán nô thuyền bên trong chạy đến nữ hài cho hắn làm thư ký. Nếu như không đến tân thế giới lời nói, cũng có thể thông cảm được chứ. Cái kia liền giải thích hắn chỉ là cái chỉ đến thế mà thôi nam nhân. Đối với Marco lời nói, dâu trắng không có để ý, mà là vừa có chút hiếu kỳ mở ra báo chí vừa nói. Tân thế giới mới là cường giả nên ở địa phương. Hắn địa phương, mặc kệ như thế nào đi nữa náo nhiệt cũng đều chỉ là trò đùa trẻ con. Liền tân thế giới đi không dám tới, còn có tư cách gì nói chuyện gì khác. Nói như vậy cũng là tương đương, nghe được cha lời nói, Marco cũng là tán đồng gật gật đầu, đâu chỉ là hải tặc. Tân thế giới bình dân đều phổ biến xem thường Grand Line, thậm chí tứ hải cư dân. Càng là bởi vì pháp trị hỗn loạn, hải quân ở tân thế giới sức ảnh hưởng kém xa hải tặc. Không thấy thiên long nhân thể sát dân tình thời điểm cũng không dám đi tân thế giới sao? Nguyên nhân cũng là bởi vì tân thế giới nước sâu mà chọc. Ở Grand Line trước nửa đoạn hải quân đại tướng có thể thực hiện thực lực nghiền ép, bảo đảm thiên long nhân an nguy. Thế nhưng đến tân thế giới, một cái hải quân đại tướng vẫn đúng là không nhất định có thể bảo hộ được thiên long nhân, huống chi. Hải quân đại tướng vốn là một loại tín hiệu. Nếu như này bị người ngộ nhận là hải quân bắt đầu hướng về tân thế giới xuất phát, hướng về sở hữu tân thế giới đại hải tặc khai chiến, cái kia tất cả có thể liền chơi vui rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tân thế giới hải tặc chính là hải tặc bên trong thiên long nhân. Chỉ có điều không sánh được thiên long nhân nạm hoàng kỳ cao quý. Mở ra báo chí, sau đó mới thật sự là báo cáo tin tức. Đang nhìn đến đầu tiên nhìn, dâu trắng liền lý giải tại sao Marco gặp phát sinh mới bắt đầu như vậy thanh âm kinh ngạc. Cái kia nặng đến mấy trăm ngàn tấn sắt thép chiến hạm, đã không phải là sức người có thể dễ dàng lay động. Mà tại đây bức ảnh bên trong, lại bị dễ như ăn cháo giang trên vai trên, nhảy vào không trung. Bản năng, dâu trắng có chút hoài nghi. Này đồ, sẽ không là P chứ? Vuốt cằm, dâu trắng cho là mình hoài nghi là có đầy đủ căn cứ mười mấy vạn tấn. Đối với dâu trắng tới nói đều là khó có thể lay động trọng lượng. Huống chi, là một cái thậm chí còn không có đặt chân Grand Line người mới thợ săn tiền thưởng. Thế giới này là tồn tại khoa học bộ nghiên cứu đội. Một cách tự nhiên, cũng biến tồn tại tương tự với máy vi tính đặc thù thiết bị điện tử, chỉ có điều thế giới này phát triển quỹ tích có chút kỳ quái. Bởi vậy máy vi tính một loại đồ vật đều là thế giới chính phủ bên trong chuyên dụng. Nặng mấy chục tấn to lớn sắt thép chiến hạm. Ở thế giới này tuyệt đối mới có thể được tính là một vị quái vật khổng lồ. Chính diện trùng đụng tới. Mặc dù là lấy dâu trắng tự tin nhiều nhất cũng chính là mạnh mẽ khiến đình chỉ ở trước mặt chính mình. Nhưng như là như bây giờ. Trực tiếp nâng lên đến. Vẫn là ở trên mặt nước nhảy ra. Bên trong chênh lệch cũng đã không ở là đơn thuần trọng lượng chênh lệch vấn đề. Ta càng xem càng cảm thấy đến giả. Một bên Marco tập hợp quá đến nói rằng. Vậy cũng là dơ ma quốc thổ hãm. Ta nhớ kỹ so với Moby Dick đều phải lớn hơn một vòng. Như thế gánh còn từ trong nước nhảy ra. Có thể hay không là hải quân cố ý làm ra đến. Tỉ như khiến người ta đi làm thợ săn tiền thưởng cái gì. Trong hình cảnh tượng thực sự là quá mức làm người cảm thấy kinh sợ. Cùng người bình thường không giống. Ở Moby Dick trên điểm đã lâu quang. Marco đối với sức mạnh mạnh mẽ có một cái sáng tỏ khái niệm đang tầm thường người suy đoán bên trong. Cường giả có thể bạt núi chém hải. Thế nhưng trên thực tế, có thể làm đến một bước này cường giả thực sự là đã ít lại càng ít. Mặc dù là cha như vậy được khen là đệ nhất thế giới nam nhân cường giả. Muốn lay động núi cao cũng là muốn đang sử dụng trái cây năng lực điều kiện tiên quyết. Có khả năng, đối mặt Marco nghi vấn. Một bên dâu trắng ở ngắn ngủi suy tư một lát sau nhưng là gật gật đầu nói rằng. Tổng bộ hải quân bên trong mặc kệ là Gáp vẫn là Zephyr. Bọn họ bản thân đều là dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng người cách mị lực được các hải quân thừa nhận. Mà Sengoku không giống, mặc dù là ở trên cái thời đại. Sengoku cũng cùng ta loại này ra hỏa đi đáy không tới cùng nhau đi. Hiện tại đại hải tặc thời đại càng lúc càng kịch liệt. Không cách nào đem những người có thể trở thành hải tặc thiếu niên kéo đến hải quân trong trận. Doanh, như vậy để bọn họ trở thành thợ săn tiền thưởng đã là lựa chọn tốt nhất. Cho tới bức tranh này. Mảnh, sờ sờ cằm, dâu trắng tiếp tục nói. Lúc trước Roger bị tóm thời điểm sư tử vàng còn đi đại náo Marineford tới. Tên kia năng lực thì có thể làm cho vật thể mất đi trọng lực bay lên. Có điều lấy tính tình của hắn cũng không có khả năng lắm hợp tác với thế giới chính phủ. Nói, dâu trắng nói rằng, cũng có khả năng là hắn năng lực trái ác quỷ. Nói thí dụ như hình chiếu một loại. Cũng có khả năng là sư tử vàng cùng thế giới chính phủ đạt thành rồi giao dịch gì. Nếu như chính là ngăn được đón lấy đại hải tặc thời đại lời nói. Cái kia ngược lại cũng đúng là không phải là không thể lý giải. Vừa nói, dâu trắng bưng rượu lên bát, quay về biên giới tấn uống một hơi cạn sạch. Bởi vì hình dạng duyên cớ, có không ít rượu theo khóe miệng chảy xuống. Có điều dâu trắng cũng không có để ý, chỉ là nhìn báo chí, phát sinh một tiếng vui sướng tiếng cười sau khi nói rằng. Có điều bất luận làm sao. Có thể bị Sengoku bọn họ như vậy coi trọng. Cái kia gọi là xét tiểu tử đều tuyệt đối có chút tài năng. Thật nhanh a một cái không chú ý. Ta lão già này cũng đã xuất hiện ở thời đại mới trên thuyền lớn. Ha ha, cha nhưng là trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Mặc kệ là ở chiếc thuyền kia trên đều là. Đối với dâu trắng cảm khái cũng không ngoài ý muốn trên thực tế. Khoảng thời gian này Marco mọi người thường thường có thể nghe được dâu trắng phát sinh như vậy cảm. Khái, thế nhưng mặc kệ là cái nào một lần, bọn họ đều không có để trong lòng. Cũng không phải là bởi vì vũ lực, Moby Dick trên thuyền viên quá nửa là bị xã hội ghét bỏ. Tự do ở xã hội ở ngoài người, chưa từng cảm thụ gia đình cùng tình thân ấm áp. Đối với dâu trắng, loại này đem thuyền viên coi là nhi tử. Người nhà điểm này, hắn hải tặc có lẽ sẽ cảm thấy ấu trĩ. Thế nhưng đối với những thứ này chưa bao giờ cảm thụ tạ thế tốt đẹp người đến nói. Tất cả mọi người đối với hắn nắm giữ cũng chỉ có kính ngưỡng cùng cảm kích. Bởi vậy, dâu trắng không phải thuyền trưởng, mà là bọn họ cha. Lại như là đối với chân chính người nhà như thế, không cho phép bất luận người nào thương tổn đồng bạn của chính mình. Càng thêm không cho phép đồng bọn trong lúc đó lẫn nhau tính toán bọn họ chưa bao giờ cho nghi vấn. Quá dâu trắng năng lực. Mà đối với Marco lạc quan, một bên dâu trắng đúng là cũng không có đa số gì đó. Chỉ là cảm khái gật gật đầu. Sau đó nhìn biển rộng tiếp tục uống rượu xem báo. Nhìn thấy cuối cùng thời điểm, mặc dù là dâu trắng cũng không nhịn được ở khóe miệng phác họa lên nụ cười nhạt. Chìm quốc, xét, âu la la la la tương đương cũng thật là cái vang dội danh hiệu. Phải biết, 500 năm trước danh chấn toàn bộ thế giới, yêu thích nhất chính là đem yêu thích hòn đảo trở đi. Bị người xưng là o quái vật đầy đủ thân cao 67 mét. Lúc này mới có một cái tên là vận quốc bí danh mà hiện tại. Một cái mới xuất đạo người mới. Vẫn là thợ săn tiền thưởng người mới. Nhưng được gọi là chìm quốc. Tuy nói Dơ Ma Vương quốc quốc thổ xác thực là chiến hạm. Nhưng dù vậy, đối với cái này danh hiệu có ý kiến người e sợ cũng không phải số ít. Không nói những cái khác. Phỏng chừng băng hải tặc dâu trắng bên trong thì có người bất mãn. Này không, đang muốn. Chỗ cũ đã truyền đến một trận ô ô lạp lạp âm thanh. Một cái thân cao 30 mét ra mặt người khổng lồ khi nghe đến tin tức này sau phẫn nộ giơ tay lên cánh tay. Xét là món đồ gì? Little O mới là chìm quốc. Thành tựu ma nhân. Vận quốc O hậu duệ. Little O nhưng là đối vận quốc danh hiệu tình thế bắt buộc. Hầu như mỗi ngày đều gặp lấy ra một quãng thời gian rèn luyện sức mạnh. Mà hiện tại, không thể không nói. Chìm quốc danh tự này xác thực như là ở trạm xứ vận quốc. Một bên Marco cũng là một mặt tán đồng. Gật gật đầu. Đối với này, vuốt cằm, dâu trắng chỉ là ở nơi đó đầy mặt thú vị nhìn nương theo Little O tức giận mà náo nhiệt lên tiệc. Rượu, cô la la la tương đương nếu tức giận nói. Liền đi tự mình đoạt lại đi. Ha ha ha ha, sau đó thời gian đổi mới nếu không có gì bất ngờ xảy ra nên liền cố định ở buổi tối. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.